Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi nhớ như gió mát sáng tối thường bồi hồi. Từ quân như mạn thảo, liên duyên bất khả cùng. Nỗi nhớ như cỏ dại, liên miên không điểm dừng. Cách chương.